Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2418, Thái Thượng Tôn Phật tự tìm không thấy, thì động vạn cổ chí tôn miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới liệt diễm thần tôn sau lưng là Nguyên Thủy Hoang Long. Đây chính là một cái rất cổ lão nhân vật ngây được thanh âm. Minh Đàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó cái kia trong hạt châu không tiếp tục phát ra âm thanh. Minh Đàm bóng người chậm rãi lui ra. Một tòa cung điện bên trong. Thủ điện lão nhân cùng Tô Mộc Thanh hai người chính hội tụ vào một chỗ. Bọn họ đang chờ đợi phó điện chủ Minh Đàm. Tình huống của ngươi có chút đặc thù. Thủ điện lão giả nhìn lấy Tô Mộc Thanh trầm giọng nói ra. Tình huống của ta có thể có vấn đề gì? Ta chỉ là giống như ngươi. Ta muốn làm chính mình mà thôi. Mà lại ta đã thành công. Tô Mộc Thanh mở miệng nói. Ngữ khí bình đạm. Nghe được Tô Mộc Thanh. Thủ điện lão giả thần sắc khẽ giật mình. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Mộc Thanh vậy mà làm đến một bước này. Chính mình một mực xem thường Tô Mộc Thanh. Cái kia thực lực của ngươi. Thủ điện lão giả không khỏi mà hỏi, toàn lực bạo phát hẳn là sẽ siêu việt ngươi. Bất quá Minh Đàm phó điện chủ xuất hiện, cũng không phải một cái tốt hiện tượng, hắn là mấy tên phó điện chủ trung tâm máy sâu nhất người, chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút. Tô Mộc Thanh nói, cái này cũng không cần cẩn thận, có lẽ tâm tư của chúng ta Minh Đàm phó điện chủ đã sớm biết, chỉ là những thứ này trong mắt hắn đều là chuyện nhỏ mà thôi. Thủ điện lão giả nói ra. Tuy nhiên Tô Mộc Thanh trạng thái để hắn kinh ngạc, nhưng là đối với Minh Đàm phó điện chủ, hắn có thể so sánh Tô Mộc Thanh biết được nhiều. Như vậy phải không, nghe đồn Minh Đàm phó điện chủ tu hành tựa như là thiên huyền động minh kinh, không biết đó là một loại dạng gì công pháp. Tô Mộc Thanh nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, Minh Đàm phó điện chủ rất ít xuất thủ, ngươi tiếp thu trong ý thức không có điểm này sao? Thủ điện lão giả không khỏi hỏi, có chút không hoàn chỉnh. Tô Mộc Thanh mở miệng nói, chỉ là trong đôi mắt lóe qua một tia dị dạng quang mang, thủ điện lão giả không có phát hiện mà thôi. Sau đó hai người không nói gì, bọn họ đang chờ đợi Minh Đàm xuất hiện. Quảng cáo, một lúc sau, Minh Đàm bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Minh Trần điện chủ sự tình, ta đã hồi báo cho điện chủ, đến đón lấy các ngươi cái gì đều không cần làm, chú ý cực thiên thế giới tình huống là được, có cái gì đặc biệt tình huống, thông báo ta là đủ. Minh Đàm mở miệng nói, vâng, hai người gật đầu, thân hình lui ra, tại hai người lui cách về sau, Minh Đàm trong tay xuất hiện một khối ngọc bội. Hắn khởi động ngọc bội, chỉ chốc lát thời gian, một đạo hình chiếu xuất hiện tại cung điện bên trong, đạo này hình chiếu chính là liệt diễm thần tôn hình chiếu. Minh Đàm phó điện chủ, ta còn tưởng rằng là Minh Lôi phó điện chủ xuất thế đâu. Liệt diễm thần tôn nhìn lấy Minh Đàm mở miệng nói, liệt diễm thần tôn. Minh Trần sự tình, chẳng lẽ ngươi không cần phải cho chúng ta một lời giải thích sao? Minh Đàm nhìn lấy liệt diễm thần tôn nói, Minh Đàm phó điện chủ, chuyện này, ta còn thực sự không cách nào giải thích cho ngươi. Cực đạo cổ tông tông chủ Hoàng Phủ Minh Nhân đều vẫn lạc, chủ yếu mẫu Hà Chi chủ quá mạnh, ta muốn cứu cũng bất lực. Liệt diễm thần tôn thở dài nói, liệt diễm thần tôn, ngươi có chút khiêm tốn, vô thủy hoang long các hạ người. Chẳng lẽ không có một chút năng lực bảo vệ tính mạng sao? Minh Đàm mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Minh Đàm, cái kia liệt diễm thần tôn biến sắc. Hắn không nghĩ tới Minh Đàm sẽ nâng lên Nguyên Thủy Hoang Long. Nguyên Thủy Hoang Long thế nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn. Chuyện này biết được người cũng không nhiều. Không cần khẩn trương. Ta đại ca bên kia muốn cùng Nguyên Thủy Hoang Long các hạ liên thủ. Hy vọng ngươi đem chuyện nào truyền cho Hoang Long các hạ. Minh Đàm tiếp tục nói, chuyện này, ta sẽ cáo chi thủ lĩnh, liệt diễm thần tôn nói, Minh Đàm đều nói đến đây, hắn cũng không có phủ nhận tất yếu. Có kiện sự tình, Minh Đàm phó điện chủ có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, cũng là thiên địa khung lĩnh nguyền rủa khôi lỗi từ bên trong đi ra, thiên địa khung lĩnh bên kia thế lực có thể sẽ xuất thế. Liệt diễm thần tôn nói ra, thiên địa khung lĩnh bọn họ sắp xuất thế, nghe được liệt diễm thần tôn. Minh Đàm thần sắc khẽ giật mình. Đa tạ liệt diễm thần tôn cáo chi, ta sẽ đích thân tiến đến thiên địa khung lĩnh một chuyến. Không biết Minh Đàm các hạ đối bất động Minh Vương Thành như thế nào nhìn. Diêm Thiên Thần Hoàng bên kia rất kiêng kỵ bất động Minh Vương Thành. Liệt diễm thần tôn rất muốn nhìn một chút cổ kinh điện phản ứng. Bất động Minh Vương Thành là rất mạnh, nhưng là cứng quá dễ gãy, bọn họ như thế cao điều, sợ rằng sẽ bị vây chi. Bất quá ta đại ca bên kia hoài nghi, bất động minh vương thành chính là hỗn loạn thời đại tiền kỳ thế lực, tạm thời có thể không đụng vào, thì không đụng vào. Minh Đàm trầm giọng nói ra, đa tạ, Minh Đàm phó điện chủ, chờ ta xử lý xong sự tình, thì tiến về cổ kinh điện bái phòng Minh Đàm phó điện chủ, thương lượng một ít chuyện. Liệt Diễm Thần Tôn nói xong cũng biến mất, hắn còn muốn đem cổ kinh điện bên này ý tứ chuyển tới thủ lĩnh bên kia. Lúc này, Mật Tông Phật Viện, A-di Phật Tôn trao mày, hắn một mực tại tìm thiên địa tôn Phật tự vị trí, nhưng vẫn không có đầu mối. Tình huống này để, chỗ hắn tại bị động cục diện. Người không biết địch nhân ở nơi nào, địch nhân lại có thể tùy thời tới tìm ngươi, đây cũng không phải là một cái tốt hiện tượng. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Thái Thượng Tôn Phật tự vị trí. Có lẽ vạn cổ chí tôn miếu bên kia có Thái Thượng Tôn Phật tự tin tức, nhìn xem có thể hay không theo bọn họ bên này tìm hiểu một chút. A-di Phật Tôn cầm lấy cùng vạn cổ chí tôn miếu liên hệ phù văn, nhưng lại không được đến phản ứng chút nào. Vạn cổ chí tôn miếu, không nghĩ tới các ngươi sẽ ở thời điểm này, chặt đứt cùng ta liên hệ, xem ra các ngươi cùng Thái Thượng Tôn Phật tự có tiếp xúc. Nếu như Thái Thượng Tôn Phật tử, ta tìm không thấy, ta trước hết liên hợp Phật Tông diệt đi ngươi. A-di Phật Tôn thầm nghĩ lấy, Thái Thượng Tôn Phật tử, hắn tìm không thấy, nhưng là vạn cổ chí tôn miếu lại thế nhưng là sẽ không thay đổi động. Hô, hai bóng người xuất hiện tại trong cung điện, gặp qua A-di Phật Tôn, chủ thượng để cho chúng ta trước đến giúp đỡ ngươi. Tới chính là Orochimaru cùng Hidden, hai vị đến rất đúng lúc. A-di Phật Tôn mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bên này cao thủ đều bị hắn nuốt chửng lấy, cho nên tạm thời Mật Tông Phật Viện, hắn không có cao thủ có thể dùng. Bây giờ Orochimaru cùng Hidden đến đây, có thể trợ giúp hắn làm tốt rất nhiều chuyện. Thái Thượng Tôn Phật Tử, ta hiện tại tìm không thấy. Cho nên muốn trước giải quyết vạn cổ chí tôn miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị, xin giúp ta điều tra một chút vạn cổ chí tôn miếu. Tốt nhất có thể ra tay với bọn họ, giết một chút vạn cổ chí tôn miếu người. A-di Phật Tôn nói, chính hắn đi điều tra, chỉ sợ vạn cổ chí tôn có phòng bị. Nhưng là trên người hai người này khí tức cùng hắn Mật Tông Phật Viện hoàn toàn không giống, không có người hoài nghi hắn. Có lẽ tại hai người này dò xét dưới, vạn cổ chí tôn miếu bên kia sẽ liên hệ hắn. Sau đó ba người bắt đầu thương nghị. Sau một thời gian ngắn, Orochimaru cùng Hidden hai người rời đi Mật Tông Phật Viện. Ngay tại đi đường Tô Hảo, cũng được đến A-di Phật Tôn bẩm báo, muốn trước đối phó vạn cổ chí tôn miếu. Tô Hảo cũng không có để ý, bây giờ bất động minh vương thành nửa bước đảo tổ cảnh cường giả rất nhiều. Cầm xuống vạn cổ chí tôn không khó lắm. Phi Chu tiếp tục tiến lên, bất quá Tô Hạo Phi Chu bên trong thêm ra một người, chính là từ cổ tinh bên trong đến đây Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh bây giờ thân hình đã biến hóa, không còn là thiếu nữ bộ dáng, hoàn toàn trở thành một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, trên thân thanh lãnh khí chất, vô hình tản ra. Lại đến một thân nửa bước đảo tổ cảnh lực lượng, ngồi ở chỗ đó đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh, người nào cũng nhịn không được nhiều liếc mắt một cái. Tại bọn họ tiếp cận lúc trước Diêm Thiên Thần Hoàng cho tọa độ chỗ. Đột nhiên, ngồi tại Tô Hạo đối diện Thiếu Tư Mệnh biến sắc. Thân hình xông ra Phi Chu, tại bọn họ Phi Chu phía trước, xuất hiện một chỗ vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen bên trong tràn đầy hắc ám lực lượng, ngay tại thôn phệ không gian xung quanh. Tại nhìn thấy Tô Hạo bọn họ Phi Chu, một cái to lớn màu đen côn trùng theo cái kia trong hắc động xuất hiện, một miệng nuốt hướng Tô Hạo bọn họ Phi Chu. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.